Ác Linh Quốc Độ, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1072, chương 57 tiến vào. Phương Sơn cùng Phương Lâm sắc mặt khó coi tới rồi cực điểm. Theo Thạch Quỳnh làm phản bội giả liên minh người xuất hiện, Triệu Mãn Sơn hiện tại nhân vật liền lại rõ ràng bất quá. Chính là phản bội giả liên minh chó săn. Vô Pô Pắp tiểu thuyết võng, Mãn Sơn huynh đệ, ta cảm thấy này một chuyến quỷ vương mộ địa hành trình, ta cùng ta đệ đệ liền không cần thiết đi. Phương Sơn đối với Triệu Mãn Sơn thái độ, có thể nói là 180 độ đại chuyển biến. Từ phía trước đối chọi gay gắt biến thành trước mắt nhỏ giọng lời nói nhỏ nhẹ. Tới đều tới, đương nhiên phải đi một chuyến. Trừ phi ngươi muốn cho chúng ta bức các ngươi đi. Triệu Mãn Sơn ở càn rỡ đối Phương Sơn cười to. Vài tiếng sau, hắn liền đột nhiên gian mặt trầm xuống tới. Phương Sơn nhìn thoáng qua Triệu Mãn Sơn, lại nhìn lướt qua những cái đó đi theo hắn phía sau rất nhiều sắc mặt đồng dạng bất thiện giám đốc. Nhóm, hắn biết này một chuyến vô luận là hắn cùng Phương Lâm có nghĩ, sợ là đều phải căng ra đầu đi theo đi. Hắn phi thường xác định, nếu hắn hiện tại nói một cái không tự, hoặc là toát ra nửa điểm nhi muốn mạnh mẽ cùng Phương Lâm rời đi ý tứ, như vậy Triệu Mãn Sơn những người này liền tất nhiên sẽ đối bọn họ động thủ. Lúc này không đơn thuần chỉ là Phương Sơn, Phương Lâm cảm giác được lớn lao nguy hiểm. Ngay cả Trần Sinh cùng Tằng Vũ trong lòng cũng phi thường bồn chồn, sợ sẽ đã chịu Phương Sơn hai huynh đệ liên lụy, bị Triệu Mãn Sơn đám người cũng coi như là cần thiết tiêu diệt địch nhân. Liền ở hai người trong lòng thấp thỏm thời điểm, Hồng Sơn quảng trường mặt khác một người giám đốc Mã Tu Tư Tắc đột nhiên có chứa vài phần hài hước. Đối Trần Sinh kêu lên, vừa rồi không thấy được, lúc này mới phát hiện, nguyên lai còn có mấy người ở đâu, làm ta nhìn kỹ xem, kia không phải quang ảnh nhai khu Trần Sinh Trần giám đốc sao? Nguyên lai còn chưa có chết a. Mã Tu Tư lớn lên phi thường hắc, dáng người tuy rằng không cao nhưng lại dị thường chắc nịch. Nếu đứng ở Hạ Thiên Kỳ bên cạnh, muốn ước chừng so với hắn lùn một đầu. Trần Sinh bị Mã Tu Tư châm chọc một câu, hơn nữa còn bị châm chọc như vậy rõ ràng, trong lòng tự nhiên là tương đương khó chịu. Nhưng là nhìn đến hắn phía sau như vậy nhiều giám đốc, hơn nữa còn có phản bội giả liên minh người ở đây sau, hắn cũng chỉ có thể cưỡng chế hỏa khí, cười làm lành nói, Mã giám đốc biệt lai vô dạng a, còn có thể đủ nhớ rõ ta thật là làm ta vinh hạnh chi đến, vinh hạnh chi đến. Ngươi cho ta đã quên lần trước đánh lén chuyện của ta, lại lần nữa nghe được đánh lén cái này từ. Hạ Thiên Kỳ theo bản năng nhìn về phía Trần Sinh, cảm thấy Trần Sinh còn rất am hiểu đánh lén, chẳng những đánh lén Lữ Bân, lại vẫn cùng Hồng Sơn quảng trường Mã Tu Tư cũng là vì đánh lén kết thù. Trong lòng nghĩ về sau đến phòng bị Trần Sinh cái này tiểu diện hổ, kỳ thật lại nói tiếp Trần Sinh cũng coi như là cái nhân vật, so với hắn cường người, hắn liền tất cung tất kính tuyệt đối sẽ không biểu lộ ra chẳng sợ một chút ít bất mãn. Mà đối với so với hắn nhỏ yếu, hắn cũng sẽ không giống Lữ Bân giống nhau, trực tiếp dùng thiết thủ cổ tay đi bức áp, ngược lại cũng sẽ cùng phía dưới người xử lý tốt quan hệ. Loại người này vô luận là ở trong hiện thực, vẫn là ở đệ nhị vực đều là một cái không dễ dàng quải rớt nhân vật. Bởi vì đã trang lão hổ, cũng đương được lão thử. Mã giám đốc, sự tình lần trước thật sự là không thể trách ta a. Ta cũng là có nhiệm vụ lại thân, cho nên bất đắc dĩ mới làm như vậy. Như vậy, chờ chuyện này kết thúc, Ta nhất định trịnh trọng hướng ngươi xin lỗi, cho ngươi một cái vừa lòng hồi phục. Ngươi xem thế nào? Mã Tu Tư hắc mặt không nói lời nào. Triệu Mãn Sơn lúc này cho hắn một cái không cần nói thêm nữa lời nói ánh mắt. Theo sau quay đầu đối với như cũ hơi cúi đầu Thạch Quỳnh nói. Thạch giám đốc, chúng ta đây hiện tại liền tiếp tục đi phía trước đi rồi. Ân, Thạch Quỳnh đã sớm bị bọn họ làm có chút không kiên nhẫn. Lúc này gật gật đầu, liền lại đem đặt ở trên mặt đất hắc quan bối ở trên người. Hạ Thiên Kỳ bọn họ vài người đi ở đằng trước, bởi vì đối với bên này nhất hiểu biết không gì hơn Phương Sơn. Cho nên thực rõ ràng là làm cho bọn họ dẫn đường. Vài người cũng đều không dám giao lưu, nhưng là ánh mắt nhưng vẫn ở cố ý vô tình câu thông. Phương Sơn rõ ràng là tưởng thuyết phục Tăng Vũ cùng Trần Sinh, muốn cùng bọn họ hai anh em gắt gao ôm ở cùng nhau. Rốt cuộc Mã Tu Tư coi Trần Sinh là địch người, khó nói sẽ không giống Triệu Mãn Sơn muốn đối phó bọn họ giống nhau đi đối phó Trần Sinh. Cho nên bọn họ mới có thể nắm chặt thời gian, thử đi mượn sức Trần Sinh. Đến nỗi Tăng Vũ là cùng Trần Sinh không thỉnh tự đến. Như vậy ở Phương Sơn trong lòng, tự nhiên là Trần Sinh đứng ở nào một bên, này Tăng Vũ liền sẽ đứng ở nào một bên. Bốn người ánh mắt không ngừng ở va chạm, Hạ Thiên Kỳ tắc vẫn luôn nở theo sát lên đường. Phía sau, Triệu Mãn Sơn Mã Tu Tư chờ một chúng giám đốc, không ngừng ở khe khẽ nói nhỏ nói cái gì. Bất quá cũng không có đàm luận như thế nào đối phó bọn họ, mà là đang nói quỷ vương mộ địa sự tình. Vài người lại tiếp tục về phía trước đi rồi không sai biệt lắm có 10 phút. Liền thấy bọn họ trước mặt xuất hiện một tòa con đường là từ đá phiến phô thành trấn nhỏ. Thị trấn ngoại giống như là phủ lên một tầng toái pha lê giống nhau. Nhìn qua rất mơ hồ cũng không rõ ràng. Cũng chỉ có bọn họ trước mặt một khối trường điêu đường nhỏ. Nhìn qua cực kỳ rõ ràng. Đây là quỷ vương mộ địa. Mặt khác khu vực không gian đều không ổn định. Trước mắt ổn định cũng chỉ có này duy nhất nhập khẩu Phương Sơn ở dừng lại sau. Liền xoay người sang chỗ khác đối với phía sau Triệu Mãn Sơn đám người nói. Cái này không cần ngươi nói chúng ta cũng biết. Thạch Quỳnh lúc này cõng quan tài đi tới trước. Nhất đầu, đương hắn đi ngang qua Hạ Thiên Kỳ thời điểm, không biết có phải hay không cảm giác được cái gì. Bước chân hơi hơi có chút tạm dừng, ánh mắt càng là có chút sắc bén quét Hạ Thiên Kỳ liếc mắt một cái. Hạ Thiên Kỳ không có nhìn thẳng hắn, vội đem đầu chuyển đi một bên. Hắn phía trước cùng Lạnh Nguyệt làm đã chết ra hỏa này một khối mẫu cương phân thân. Hơn nữa dựa theo Ngô Địch nói, này Thạch Quỳnh chính là cái đại biến thái. Ai biết nhận ra hắn sau có thể hay không lập tức cùng hắn liều mạng. Cho nên vẫn là có thể chăng tắc chăng đi. Rốt cuộc Thạch Quỳnh có thể nhận ra hắn tỷ lệ rất nhỏ. Trên thực tế Thạch Quỳnh cũng không có dừng lại. Ở quét Hạ Thiên Kỳ liếc mắt một cái sau liền trực tiếp đứng ở cái kia đi thông tiểu trần tử trên đường lát đá, ngẩng đầu. Ánh mắt có chút vẫn đục hướng tới bên trong nhìn lại. Các ngươi hiện tại đi theo ta đi vào. Thạch Quỳnh lạnh lùng nói một câu, liền gương cho binh sĩ đi vào. Phía sau Phương Sơn Phương Lâm Tắc có vẻ phi thường do dự, nhưng là Triệu Mãn Sơn cùng Mã Tu Tư đám người tắc căn bản không cho bọn họ bất luận cái gì cơ hội đào tẩu. Quát to, các ngươi cọ sát cái gì đâu? Chẳng lẽ một hai phải chúng ta bức các ngươi đi vào sao? Phương Lâm khí sắc mặt trắng bệch, yêu dư, đọc sách gắt gao nắm chặt nắm tay. Phương Sơn vỗ vỗ bờ vai của hắn, ý bảo hắn không cần phát tác. Theo sau hai người liền cũng chân chân trước sau đi vào. Không thể không nói, này hai anh em trong lòng đều phi thường buồn bực. Vốn định lần này quỷ vương mộ địa xuất hiện ở bọn họ địa bàn, bọn họ vừa lúc có thể đi vào thử thời vận. Ai từng tưởng lại có thủ hạ tiết lộ tin tức, đem Triệu Mãn Sơn bọn họ cấp đưa tới. Không chỉ có như thế, đối phương còn mang đến phản bội giả liên minh người. Có thể nói đệ nhị vực người đều biết, phản bội giả liên minh là nhất khát vọng quỷ vương mộ địa thế lực. Bởi vì trong đó nhân viên toàn bộ đều là quỷ vật chi thể, đều khát vọng có thể hoạch ở dung hợp quỷ vương phần còn lại của chân tay đã bị cụt sau, tăng lên chính mình thiên phú, do đó có được đi vào càng cao cấp bậc khả năng. Hạ Thiên Kỳ phía trước còn có chút thấp thỏm, nhưng là từ khi nghe Ngô Địch nói, quỷ vương mộ địa liền cùng tùy cơ sự kiện, cùng với bọn họ ở lại đây này đệ nhị vực thời điểm, đi hắc thiết giam ngục chờ địa phương không sai biệt lắm sau, hắn trong lòng cũng liền không như vậy lo lắng. Rốt cuộc vô luận là năng lực đông lạnh kỳ, vẫn là quỷ chú, hắn trước đây đều có gặp được quá. Không nói có thể dễ dàng đối phó, nhưng ít nhất là có chút kinh nghiệm mà đi. Hết chương.